Không mừng, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mâu thuẫn có lẽ từ đó bắt đầu. Phương Mân không biết rốt cuộc tại sao lại sai trái như vậy, rất để ý chuyện tôi dạy ở trung học số 3. Nhưng lúc trước rõ ràng là em ấy muốn tôi đến Ninh Thành. Trung học số 3 cũng là trường học gần công ty bọn họ nhất rồi, một tuần không gặp nhau được mấy lần cũng không phải vấn đề do tôi. Không lẽ bởi vì tiền lương của em ấy cao và công việc lại bận rộn nên tôi phải chiều theo em ấy. Tôi càng nghĩ càng giận, khó chịu ra mặt với Phương Mân. Hôm đó Phương Mân tan làm về nhà đã muộn, lại gần lấy lòng hôn tôi. Một cục tức còn đó, đủ loại ủy khuất khác cũng liên tục trào dâng. Tôi ở trong lòng em ấy hờn dỗi oán trách em ấy luôn quá bận rộn, bận đến quên mất cả sinh nhật, quên mất cả tôi, để xem khi nào thì em ấy có thể nhớ tới, cũng đòi em ấy xin lỗi chuyện em bảo tôi từ chức tới làm chung với em. Nhưng Phương Mân chẳng những không có chút phản ứng nào, ngược lại nhíu mày nói. Thì Mân, em rất mệt mỏi, không muốn cãi nhau. Lúc trước em ấy đều sẽ gọi tôi là thầy Thi, dù là tên đầy đủ thì cũng sẽ là kiểu lặp đi lặp lại quấy phá. Bây giờ hai chữ này lạnh lùng thốt ra, lòng tôi chìm hẳn xuống. Anh cũng rất mệt mỏi, tôi vẫn còn rất giận, người em đầy mùi thuốc lá, tối nay anh ngủ ở sofa. Chiến tranh lạnh kéo dài một tuần, nói đúng hơn, nó không kéo dài, mà chính là tôi đã không gặp em ấy cả tuần nay rồi. Tôi đột nhiên cảm thấy rất bất công, Phương Mân có chung cư của công ty, lúc không muốn về nhà chỉ cần một câu tăng ca liền có thể bỏ đi, còn tôi dù có tức giận thế nào cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về, nấu ăn rửa chén rồi lại làm việc của mình. Nhà mới rất lớn, một người ở cảm giác vô cùng vắng vẻ. Tôi càng nghĩ lòng càng hốt hoảng, vừa giận vừa sợ thức suốt đêm chấm điểm tất cả các bài kiểm tra hàng tháng. Nhìn đi nhìn lại thời gian nhưng Phương Mân vẫn là không trở về, thế là tôi lại tỉ mỉ viết lời phê cho mỗi bài, lần lượt sửa từng lỗi ngữ pháp. Em ấy vẫn chưa trở về. Mãi cho đến sáng thứ hai, Phương Mân mới nặng nề bước vào nhà với đầu tóc bù xù và quầng thâm nơi đáy mắt. Tình trạng của tôi cũng không khá hơn là bao, chóng mặt quay cuồng, thức trắng đêm khiến đồng hồ sinh học của cơ thể bị đảo lộn, bụng đau càng khiến tôi thấy rất khó chịu. Phương Mân, em có từng nghĩ tới, nếu thực sự quá cực khổ có thể cân nhắc chuyển việc. Tôi nhìn em ấy mệt mỏi cuối cùng vẫn quyết định nói ra, đương nhiên Phương Mân tròn mắt như không thể tin nổi. Em nghĩ căn nhà này có được thế nào? Chỉ một mình tiền lương của anh có thể trả nổi tiền khoản vay không? Em ấy yếu ớt hỏi lại, em mới tốt nghiệp 2 năm đã lên được vị trí này, đổi lại bất kỳ công ty nào khác chắc chắn sẽ không có đãi ngộ cao như vậy. Cường độ làm việc cũng sẽ không cao như vậy. Tôi bổ sung, em ấy bật cười, nói. Anh ra trường liền vào biên chế, làm sao hiểu được thị trường việc làm hiện nay thế nào? Tôi không hiểu, lại là tôi không hiểu. Biểu cảm Phương Mân lúc này trịch thượng như một chú chim công trên cao rũ lấp lông vũ rơi xuống thành tựu của mình. Rõ ràng mấy năm trước em ấy còn nói, bất kể thầy Thi làm gì cũng đều sẽ là người giỏi nhất. Bây giờ em ấy không còn coi trọng tôi nữa, mà tôi ngoại trừ chấp nhận cũng không biết làm gì khác. Cảm xúc tiêu cực do cả đêm không ngủ đột nhiên bùng phát, tôi đứng dậy trở về phòng, đóng cửa phòng ngủ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua hồi lâu, Phương Mân ở ngoài cửa đột nhiên hỏi buổi sáng ăn gì. Không vì gì, chỉ là theo thói quen hỏi một câu như vậy. Chúng tôi thật giống như một đôi vợ chồng tình cảm thắm thiết đang hòa hợp cùng nhau thảo luận xem nên trải qua buổi sáng tươi đẹp như thế nào. Tôi đột nhiên không muốn cãi nhau với em ấy. Người ta đều nói thói quen rất khó thay đổi, giọng điệu Phương Mân khi hỏi vẫn sống động như hồi 18 tuổi năm nào. Lúc đó, em ấy thường hay mang theo hộp cơm lớn nhỏ các loại, hỏi tôi. Thầy Thi muốn ăn gì? Chỉ là lúc này tôi mới là người đưa ra lựa chọn. Nướng bánh mì đi, hoặc nấu bát mì là được rồi. Phương Mân xoa xoa mũi, nói. Hai ngày trước em uống một chầu rượu lớn, chưa ăn được mấy. Anh có muốn ăn cháo với em không? Tôi khẽ ừ một tiếng, Phương Mân liền xuống dưới lầu mua cháo. Làm nhảm, đăng bài PR cái có động lực edit hơn hẳn hiu hiu, mà còn tầm 10 chương nữa thôi là mỗi chương bắt đầu dài hơn rồi, như chương 19 với 20 này, hơn kém nhau gần gấp đôi. Cách chương,